Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, 12 triệu điểm kinh nghiệm. Tại Tần Sương đều cho là mình sẽ bị cái kia ma tộc diệt sát lúc. Một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm đột nhiên từ hư không truyền vang mà lên. Chỉ là nghe thanh âm, thì cảm nhận được vô tận uy nghiêm. Loại kia khí tức, Tần Sương chưa bao giờ tại bất kỳ người nào trên thân cảm thụ qua. Răng rắc, ma tộc huyết thủ đánh tới. Tại khoảng cách Tần Sương chỉ có nửa trượng chưa đến thời điểm đột nhiên bị một cỗ đáng sợ băng. Sương chi khí ngưng kết, chợt bịch một tiếng nổ tung. Đầy trời vụn băng bay tán loạn. Hàn khí bức người. Băng loan. Đúng vào lúc này, khí thế kia tăng vọt ma tộc hàn giọng kiệt lực quát ầm lên. Nàng cặp kia tinh hồng trong hai con ngươi lướt qua một vệt nồng đậm thần sắc. Tựa hồ cực kỳ hoảng sợ chủ nhân của thanh âm này. Băng loan. Tần Sương hơi kinh hãi. Chẳng lẽ nói, cái kia vẫn lạc ngàn vạn lại băng loan vẫn chưa chết đi. Chỉ thấy trên mặt đất phá nát băng trượng hòa hợp từng sợi băng hàn chi khí. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Băng hàn chi khí ngưng tụ thành một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan thần điểu. Nó đập lấy băng cánh. Một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm ma tộc. Quát nói. Ta phong ấn ngươi vạn năm năm tháng. Nghĩ không ra. Ngươi vậy mà có thể xông phá phong ấn của ta. Không chỉ có như thế. Ngươi còn đem ta chân linh phong ấn tại cái này băng trượng bên trong. Ma tộc, ngươi thật sự là đại tội đáng chém. Quả nhiên là ngươi. Nghe được băng loan thần điểu tiếng nói. Cái kia ma tộc toàn thân khẽ giật mình. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Nàng căm tức nhìn băng loan thần điểu. Trong mắt lóe ra vô tận hận ý. Cứ việc cái kia băng loan thần điểu bản thể biến nhỏ đi rất nhiều. Nhưng thanh âm của nó sẽ không thay đổi. Dù là đi qua vạn năm năm tháng, hình mộng kỳ vẫn như cũ nhận được thanh âm này. Chính là cái này băng loan thần điểu đem nàng phong ấn ở đây. Mấy vạn năm lâu, băng loan chân linh, đây cũng là băng loan chân linh. Một bên, Tần Sương hơi kinh hãi. Cái này băng loan chân linh thể trạng, không khỏi quá nhỏ một chút a. Cái đồ chơi này tuy nhiên khí thế rất mạnh. Nhưng nó tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Nhân loại, ta còn chưa hoàn toàn niết bàn. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng đoạt mệnh cảnh đỉnh phong thực lực. Một hồi ta sẽ đem cái kia ma tộc ký thác vào cái này nhân loại thiếu nữ thể nội thần hồn bức ra. Đoạn thời gian kia nàng sẽ rất suy yếu. Đến lúc đó, thì nhìn ngươi có thể không thể đem diệt sát. Đang lúc Tần Sương còn đang suy đoán cái này băng loan thần điểu phải chăng có thể trấn áp ma tộc lúc, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Hắn biết, đó chính là băng loan thần điểu truyền âm. Tốt, ta nhất định đem nàng chém. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Cái này ma tộc quá kinh khủng. Một khi để hắn thoát khốn, chỉ sợ phiến chiến trường này tuyển bạt đám người đều sẽ vẫn lạc tại trong tay nàng. Đoạt mệnh cảnh đỉnh phong. Tần Sương không biết phiến chiến trường này tối cường giả đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Nhưng hắn có thể vững tin. Tuyệt đối sẽ không đạt tới đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong. Băng loan. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Tựa hồ cũng là nỏ mạnh hết đà. Cưỡng ép niết bàn. Ngươi có thể vung ra thực lực cũng nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm. Chỉ bằng đoạt mệnh cảnh đỉnh phong thực lực. Người có thể làm sao ta? Hình mộng kỳ tựa hồ nhìn ra băng loan thần điểu trạng thái. Chỉ thấy nàng cười lạnh. Đùa cợt nói. Có thể hay không trấn áp ngươi? Không phải ngươi nói tính toán. Năm đó ta có thể phong ấn ngươi vạn năm năm tháng. Hôm nay, đồng dạng có thể. Hiu hiu hiu. Băng loan thần điểu vừa dứt lời. Vô số đạo băng chùy từ trời rơi xuống. Như từng đạo mũi tên như lưu quang đánh tới hướng hình mộng kỳ. Mỗi một đạo băng chùy đều ẩn chứa hùng hồn linh khí. Tầm thường đoạt mệnh cảnh 9 tầng cường giả nếu là bị đánh trúng một đạo. Cũng có thể vẫn lạc. Thật mạnh, đây cũng là băng loan thần điểu cái này nhóm cường giả công kích thủ đoạn sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa uy thế. Tần Sương chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa uy thế đều dường như bị băng loan thần điểu nắm trong tay đồng dạng, bỗng cảm giác áp lực cực lớn, vô cùng không thích ứng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chỉ có ngươi có thể trưởng khống nơi này. Vốn cho rằng cái này vô tận băng chùy công kích làm cho ma tộc bị thương. Lại không nghĩ, đối phương đồng dạng nắm giữ cái này một kỹ năng. Chỉ thấy cái kia ma tộc vung tay lên. Một cỗ tràn ngập bàng bạc ma khí ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên. Phàm là bị huyết quang đảo qua địa phương, băng chùy đều bị đánh nát. Thấy thế, Tần Sương rất là chấn kinh. Nếu là cái này ma tộc từ vừa mới bắt đầu thì vận dụng lực lượng cỡ này, vậy hắn chẳng phải là bị miểu sát. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Đồng dạng cũng tại may mắn, hắn không có thụ ma tộc câu dẫn, dẫn đến ma tộc muốn chơi làm hắn một phen. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn có thể thừa dịp đem cái kia băng trượng ngã nát, để băng loan phá băng mà ra. Nhân loại tiểu tử, tiếp theo hơi thở thì vận dụng ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn, cần phải đem cái kia ma tộc chém giết. Nghe vậy, Tần Sương sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên. Tối cường tuyệt học, vậy dĩ nhiên là Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ có bộ này võ học mới chính thức để cái kia ma tộc coi trọng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đầy trời băng tuyết tràn ngập, một cỗ băng lãnh đến đủ để đóng băng thần hồn khí tức truyền khắp toàn bộ không gian. Thì liền Tần Sương đều đã nhận ra vùng thế giới băng tuyết này để lộ ra khí thế khủng bố. Chấn kinh sau khi, hắn đem ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia hình mộng kỳ trên thân. Băng loan, người muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cái kia ma tộc nhất thời hoảng hồn, dường như vạn vạn không nghĩ đến. Cái này băng loan vậy mà như thế liều mạng. Một chiêu này, thế nhưng là đánh thẳng thần hồn. Nếu như nàng không rời đi bộ thân thể này, sợ rằng sẽ sau đó một khắc liền sẽ tính cả nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ hình thần đều diệt. Động thủ, tại hình mộng kỳ nhắm lại hai con ngươi đồng thời, băng loan nghiêm nghị rơi vào Tần Sương trong tay. Cái sau tay cầm nhất thời quơ múa. Hàng Long thập bát trưởng. 18 đạo long hình trưởng ấn ngưng tụ thành một đầu kim sắc chân long. Tiếng long ngâm xen lẫn vô tận uy nghiêm, dường như chân long hàng thế đồng dạng, bá đạo vô cùng, thiên cấp diễn long vũ học. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, băng loan tự hao tâm tổn sức hồn bước ra cái kia ma tộc ký thác vào hình mộng kỳ nhục thân bên. Trong thần hồn, nó đã hấp hối, khi nhìn đến chân long chi uy về sau, nó yên lòng ngã trên mặt đất. Không, không, không muốn. Mới từ hình mộng kỳ nhục thân bên trong lui ra ma tộc thần hồn chính đang khổ cực ngăn cản băng loan cuối cùng nhất kích. Nhưng làm nàng nhìn thấy khoảng cách nàng chỉ cách một chút chân long lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, gào rú cầu xin tha thứ. Nàng hiện tại cũng không phải vừa mới đoạt mệnh cảnh 9 tầng thực lực. Ngăn cản băng loan một kích mạnh nhất đã hao hết thần hồn của nàng chi lực. Giờ này khắc này, nàng lại không một chút lực lượng chống cự Tần Sương thế công. Chân long một miệng đem cái kia ma tộc thần hồn nuốt vào. Chợt tại thể nội nổ tung, mảnh không gian này nhất thời nổ tung ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tại cái kia nổ tung điểm, như pháo hoa nở rộ giống như, vẩy xuống lấy hào quang rực rỡ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết B boss cấp địch nhân vực ngoại ma tộc. Thu hoạch được 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Xích tiêu đến 1, miễn phí rút ra một môn dị hỏa. Chúc mừng ký chủ thành công rút ra dị hỏa Cửu Long Lôi Cương. Hỏa, phần quyết đẳng cấp tăng lên đến địa cấp trung phẩm. Lấy được kinh nghiệm 200 vạn điểm. Chúc mừng ký chủ thăng liền cấp 2. Trước mắt đẳng cấp 32. Trước mắt tu vi đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. Trước mắt linh khí 2.200.000. Hiện tại Tần Sương chỉ muốn dùng hai chữ để hình dung tâm tình của mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngọa táo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.